Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đệ nhất người trợ giúp. Vô Phong, ta đây là. Trên giường bệnh, nữ nhân một mặt mờ mịt nhìn Tả Vô Phong. Có chút không biết làm sao, nhưng mà sau một khắc, ở nàng phát hiện trong phòng còn có một cái khác ăn mặc thần bí người ngoài sau. Trong mắt nàng mờ mịt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Tiểu Như, hắn là tới cứu ngươi, không phải kẻ địch. Vừa ngươi uống thuốc, hiện tại còn cảm giác được đau không? Tả Vô Phong vội vã đi tới trước giường bệnh, chặn lại rồi thê tử tầm mắt, quan tâm hỏi, không đau, chỉ là có chút hư. Gọi Tiểu Như nữ nhân nhắm mắt lại cảm thụ một hồi thân thể của chính mình. Sau đó mở mắt ra lộ ra ý cười, nhìn về phía Tạ Vô Phong ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cùng vừa ánh mắt tuyệt nhiên không giống, mặt nạ nam nhìn trên giường bệnh cái này vẻ mặt khó lường nữ nhân. Trong ánh mắt lóe lên suy tư ánh sáng, nếu như không cảm giác sai, nữ nhân này vừa một sát na cảnh giác hiển lộ ra chính là chân chính sát khí. Vậy thì mang ý nghĩa nữ nhân này là dính qua huyết, từng giết người. Nghĩ tới đây, hắn không để ý tới không khỏi có chút ngạc nhiên cô gái này trước đây nghề nghiệp. Hẳn là nữ bộ đội đặc chủng. Hai người trong bộ đội nhận thức. Bên kia Tạ Vô Phong nghe được nữ nhân sau khi trả lời tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn. Tả được, ở sâu hút vài hơi khí sau, hắn đột nhiên nghiêng đầu, chân mà nặng nơi đối diện cụ nam nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chỉ có báo đáp mới phải chân thật, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Nói đi, mặt nạ nam nghe vậy không chút hoang mang địa từ trong lòng móc ra hai tấm trước đó chuẩn bị ký càng giấy, ta muốn ngươi trong bóng tối bảo vệ hai mẫu tử này 3 năm. Đây là tư liệu của bọn họ, ngươi xem một chút, nghe được là người dám hộ việc. Tạ Vô Phong trên mặt lộ ra ung dung tâm ý, làm chuyện như vậy không giống lạm sát kẻ vô tội, không sẽ phải chịu lương tâm mình khiển trách. Cảm kích liếc mắt nhìn mặt nạ nam, Tạ Vô Phong tiếp nhận hai tấm giấy. Lâm Diệu, 16 tuổi, chuẩn thứ 3 cao học sinh trung học. Diệp Nhu, gia đình bình thường bà chủ. Gia đình địa chỉ. Nhìn hai người kia tư liệu, Tạ Vô Phong khẽ nhíu mày, không nhịn được hỏi, ngươi nói cho ta bọn họ đối mặt cái nào nguy hiểm là tốt rồi. Bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối mặt sát thủ nhà nghề ám sát. Mặt nạ nam lạnh lùng đáp. Nghe được sát thủ nhà nghề 4 chữ, Tạ Vô Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. Ở phía sau hắn, nằm ở trên giường bệnh nữ nhân càng là cúi đầu. Qua hồi lâu, Tạ Vô Phong mới gật gật đầu. Về phần tại sao hai người bình thường sẽ có loại này tao ngộ, hắn không có hỏi nhiều. Ta biết rồi, trừ chính ta, ta còn có thể tìm mấy cái trước đây chiến hữu đồng thời. Đương nhiên, bọn họ tiền lương chính ta giải quyết. Đối phương chịu lấy ra giá trị 200 triệu đồ vật làm điều kiện, hắn cũng biết cái này nhìn như phổ thông nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Vì lẽ đó hắn không nghĩ một người đảm nhiệm nhiều việc. Dù sao người dám hộ chuyện như vậy không giống giết người. Chỉ có một người khó tránh khỏi có sơ hở. Nhân phẩm của ngươi cùng làm việc thái độ ta rất yên tâm. Nếu như vậy, ta cáo từ. Mặt nạ nam nhẹ vỗ nhẹ lên Tạ Vô Phong vai, sau đó chậm rãi lui ra phòng bệnh. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn thật giống rất tự tin. Đợi được mặt nạ nam bước chân triệt để rời xa, trên giường bệnh nữ nhân có ý riêng địa nói. Đúng, hắn không sợ ta thấy dược sau trực tiếp động thủ cướp. Cũng không sợ ta lật lọng. Tạ Vô Phong thu hồi tư liệu, biểu hiện có chút phức tạp. Này hơn 1 tháng, trên người hắn vết thương cũ hoàn toàn khôi phục, thực lực càng là tăng nhanh như gió, so với trước đây mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là hắn thỉnh thoảng địa sẽ biểu hiện ra một ít siêu tự nhiên năng lực. Vì lẽ đó hắn đồng dạng tự tin có thể đối mặt trên thế giới này bất luận một ai. Hắn so với ngươi càng tự tin, bất kể là đối với thực lực của chính mình vẫn là đối với mình xem người ánh mắt. Trên giường bệnh, nữ nhân nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, hắn muốn ta làm sự tình ta đều sẽ làm tốt, dù sao hắn cứu mạng ngươi. Tạ Vô Phong xoay người, nhìn thê tử của chính mình, trên mặt tràn ngập sống sót sau tai nạn hạnh phúc, vẫn còn may không phải là cho ngươi đi làm quá mức chuyện nguy hiểm. Nếu không, ta tình nguyện chết, nữ nhân khẽ mỉm cười, phảng phất coi nhẹ sinh tử. Mặt nạ nam rời đi bệnh viện sau, giống như U Linh ở trên đường phố nhanh chóng ngang qua. Đại khái đi rồi nửa giờ, hắn tiến vào một gian phổ thông nhà trọ, tìm cách một tháng, ngày hôm nay cuối cùng đem sự tình xong xong rồi. Trở lại phòng của mình, mặt nạ nam lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, chính là Lâm Diệu, đón lấy hắn cởi cái này áo che gió màu đen. Quỷ dị chính là, áo gió bị cởi sau, hắn hình thể toàn bộ thu nhỏ lại một vòng, cũng lại không còn cao to hình tượng, không ai sẽ nghĩ tới là ta chứ. Lâm Diệu nhìn áo che gió màu đen trên mặt mang theo nụ cười. Đây là hắn làm một tháng nhiệm vụ hàng ngày thu được cái thứ hai đặc cấp vật phẩm. Y cổ áo áo, này áo gió trừ có siêu cường sức phòng ngự ở ngoài, còn có thể che lấp hình thể, thay đổi âm thanh, là che giấu thân phận tốt nhất lợi khí. Mặt khác áo gió cùng y cổ găng tay đồng thời xuyên thời còn có thể có ngoài ngạch 30% toàn thể sức mạnh bổ trợ. Thu thập xong tất cả, Lâm Diệu nằm ở trên giường. Một tháng này hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ đi như thế nào ra trước cảnh khốn khó. Vì thế hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ hàng ngày đồng thời còn có thể làm to lượng điều tra. Cái này cũng là hắn có thể đem tất cả mọi chuyện tập trung ở một buổi tối hoàn thành nguyên nhân. Đương nhiên, có thể như thế thuận lợi còn không thể rời bỏ hắn siêu năng lực khống chế xâm xét. Điều này có thể lực thu được cùng hệ thống không quan hệ, mà là nửa tháng trước một cách tự nhiên thức tỉnh, lúc bắt đầu chỉ là gõ chữ không hiểu ra sao mà bốc lên điện quang, hư hao mấy cái bàn phím, sau đó càng lúc càng kịch liệt, chỉ cần đụng tới thiết bị điện thì sẽ cháy hỏng trong nhà cầu trì. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể toàn bằng cảm giác khống chế trong nhà hết thảy mạch điện vận chuyển. Bật đèn tắt đèn cái gì toàn trong một ý nghĩ. Đương nhiên, cái gọi là khống chế xâm xét chỉ là hắn bây giờ đối với năng lực này cách gọi. Trên thực tế, nếu như hắn không nhờ vả phòng mạch điện trong nguồn, mình có thể sản sinh điện lưu không lớn. Có điều so với nửa tháng trước năng lực mới vừa sản sinh thời hay là muốn mạnh rất nhiều. Nếu như dựa theo cái này xu thế xuống, hắn không phải là không có khả năng trong tương lai chân chính làm được khống chế sấm sét. Ngày hôm nay rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Lâm Diệu lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó nhắm hai mắt lại. Sau đó có Tạ Vô Phong bảo vệ, mẫu thân không cần vẫn nghẹt ở nhà, mà hắn cũng có thể an tâm đi ra ngoài làm nhiệm vụ. An tâm đi học, 3 năm kỳ hạn, đầy đủ hắn trưởng thành đến uy chấn thiên dưới mức độ. Đến thời điểm hắn tin tưởng coi như không ai bảo vệ, cũng không ai dám tùy tiện đối với hắn duỗi móng vuốt. Thần linh nắm giữ thần thị, bọn họ là thần linh sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất thuẫn. Thần linh chỉ, chính là bọn họ tâm hướng tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu. Cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa giúp đỡ, thu được điểm 200, nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu cười địa càng rực rỡ. Hối đoái cái kia sống tạm bợ viên thuốc tiêu tốn 200 điểm nhanh như vậy liền kiếm về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.